Dương Chiêu Quân, hồng nhan bạc mệnh xứ người. Đất Trung Nguyên trải qua một thời kỳ dài ly loạn, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đầy rẫy những cuộc chiến tranh xâm lấn lẫn nhau, thiên hạ cực kỳ hỗn loạn, cho đến khi Tần Thủy Hoàng đầy tài năng kiêu hùng, biết trọng dụng hiền sĩ, lên ngôi thống nhất thiên hạ. Thế nhưng dưới triều Tần, người dân đen vẫn chưa được sống yên ổn bởi chính sách cai trị tàn khốc của ông ta. Đến khi Tần Thủy Hoàng chết bất ngờ trên đường tuần du với bàn tay gian trá của Lý Tư và Triệu Cao, Tần Nhị Thế Hồ Hợi vô tài bất tướng lên ngôi, trong khi Thái tử Phù Tô nhận được chiếu chỉ giả, đành phải tự tận tỏ lòng trung trinh cùng với đại tướng Mông Điềm, trụ cột của triều đình. Đó quả là cơ hội lớn cho anh hùng hào kiệt khắp nơi nổi dậy, và Trung Nguyên một lần nữa bắt đầu phong ba sóng gió. Nhà Tần diệt vong, hai thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ là Hán Lưu Bang và Sở Hạng Chủ. Với sự phò tá của các mưu sĩ tài năng như Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, Phạm Tăng, không ai chịu ai và tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu mà lịch sử gọi bằng giai đoạn Hán Sở Tranh Hùng. Cuộc chiến nào rồi cũng phải kết thúc. Cuối cùng Lưu Bang thống nhất được Trung Nguyên, đẩy Hạng Vũ vào cảnh phải trầm mình ở bến Ô Giang. Lưu Bang lên ngôi, kiến lập nên triều đại Tây Hán kéo dài hơn 400 năm, có lúc thịnh trị và cũng có cả rối ren loạn lạc, luôn luôn phải đối phó với sự quấy nhiễu của các bộ tộc phương Bắc mà hùng hậu nhất, tàn bạo nhất là Hung Nô. Trải qua mấy chục năm chinh chiến, đất Trung Nguyên bị kiệt quệ về cả kinh tế lẫn binh lực. Trong khi ấy, bộ tộc Hung Nô ở phương Bắc lại có những chuyển biến thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo của Thiền Du Mạo Đốn, Hung Nô phát triển binh lực rất nhanh, trở thành một lực lượng hùng hậu đe dọa tới biên thùy nhà Hán. Mạo Đốn là người hung hăng tàn bạo, không hề động tâm khi dùng tên bắn chết cha mình để cướp ngôi, nhưng về mặt chính trị khá khôn khéo. Hắn tự xưng là hậu duệ của nhà Hạ, lấy cớ đòi lại đất đai của tổ tiên để tiến hành chiến tranh. Bộ tộc Hung Nô vốn rất thiện chiến, không những đánh phá suốt một dải biên thùy mà còn có khi xâm nhập sâu vào lãnh địa nhà Hán, làm cho nhân dân đói khổ điêu linh, biết bao gia đình phải bỏ mùa màng ruộng đất chạy vào nội địa lánh nạn. Đồng thời giới sĩ phu quý tộc đều cho Lưu Bang là người xuất thân hèn kém, chỉ là tên đình trưởng nhờ dẫn dân phu đến Ly Sơn phục dịch mà làm nên sự nghiệp. Vì vậy đa số không phục, ngấm ngầm tụ họp quân binh chống đối. Trong số các thế lực quân phiệt thì Hàn Chương Cơ Tính đáng kể hơn cả. Cơ Tính tụ họp được hơn một vạn quân binh, nhưng tự biết một mình không sao lật đổ được nhà Hán với số quân ít ỏi đó, nên theo gương của thân hầu ngày trước, hợp binh với Hung Nô trở thành một lực lượng hùng hậu. Sau nhiều lần đánh phá dọc theo biên giới để thăm dò, quyết định dồn sức đánh sâu vào đến tận Tấn Dương, chiếm cứ Bạch Đăng Thành. Lần này Lưu Bang không thể chịu đựng được nữa, bỏ mặc lời căn ngăn của các đại thần, quyết định đem đại quân đi chinh phạt. Đến gần thành Bạch Đăng, Lưu Bang cho đồn binh hạ trại, cẩn thận cho quân đi dò xét xem thực lực Hung Nô ra sao. Tất cả những toán quân đi trinh sát đều về báo giống nhau. Quân Hung Nô rất ít, tên nào cũng ốm yếu, ngựa xe thưa thớt. Lưu Bang nghe vậy cả mừng, lập tức họp quần thần lại, bàn việc tấn công chiếm lại thành trì. Khi ấy Trần Bình và Lưu Kính cũng đi theo, cả hai đều khuyên can: Hùng Nô đã dám đánh thẳng vào Tấn Dương, hạ được Bạch Đăng, tức phải có binh hùng tướng mạnh. Với đám quân lão nhược như vậy thì làm sao chiến thắng được? Theo chúng thần thì chắc chắn bọn chúng lập kế đưa chúng ta vào chỗ chết. Xin bệ hạ suy xét kỹ trước khi tiến quân. Lưu Bang lúc ấy đã xưng là Hán Cao Tổ, vốn tính cố chấp và tự kiêu. Nghe vậy nổi trận lôi đình mắng: Ta đã từng ngồi trên lưng ngựa, trải qua biết bao nhiêu trận đánh khốc liệt với Hạng Vũ, chẳng lẽ không biết điều đơn giản đó sao? Theo ta thì bọn Cơ Tính mạo đốn hung hăng thật, nhưng vừa nghe ta dẫn quân đến thì khiếp vía kinh hồn, bỏ thành mà chạy. Hai người đừng cản trở làm nhục chí khí ba quân. Nếu các ngươi muốn thấy tận mắt thì cứ đến gần mà xem cho tỏ tường. Lâu Kính theo lệnh, đích thân cùng với sĩ tốt thám thính lần nữa. Khi trở về, Lâu Kính thành thật báo lại: Quả thật thần cũng thấy trong thành toàn là quân lão nhược. Thế nhưng theo đúng binh pháp thì trước khi giao chiến, thông thường đôi bên đều phô trương thanh thế bằng cờ quạt chiên trống, có ít làm ra nhiều. Nay Hung Nô làm ngược lại, phô trương những điểm yếu nhược, thì hạ thần càng chắc chắn phải có mưu đồ. Lưu Bang vốn tính nóng nảy, từ khi thống nhất được Trung Nguyên lại càng kiêu ngạo, nên khi nghe Lâu Kính tâu thì nổi cơn lôi đình, đập bàn mắng luôn: Bọn nho sĩ các ngươi chỉ giỏi lắm miệng nhiều lời bàn tán, ta nhất định đánh chiếm Bạch Đăng Thành để xem thực lực Hung Nô ra sao. Ngươi vì nhát sợ mà đưa ra những lời là mất nhuệ khí quân tướng, tội khó tha được. Mắng xong, Lưu Bang truyền giam Lâu Kính vào ngục, sau khi chiến thắng Khải Hoàn sẽ định tội sao? Rốt cuộc quân nhà Hán bị dây khốn ở thành Bạch Đăng 7 ngày 7 đêm, lương thực cạn kiệt. Khi ấy nhà vua mới biết Trần Bình và Lâu Kính quả là người nhìn xa trông rộng. Lúc ấy chỉ còn Trần Bình đi theo, Lưu Bang đành phải gọi riêng vào hỏi kế sách giải nguy. Trần Bình liền dâng một kế tuy không quang minh chính đại nhưng lợi hại vô cùng. Đó là đánh vào lòng ghen tuông của người vợ của Mạo Đốn. Ông sai một người có tài biện thuyết, bí mật dược thành đến doanh trại Mạo Đốn, xin gặp Thiền Du phu nhân dâng lụa là vàng ngọc. Nhưng lúc Thiền Du phu nhân đang vui vẻ, là nhân cơ hội Thiền Du phu nhân đề cập đến nhan sắc của nữ nhân Hồ tộc và Hán tộc, thuyết khách giả vờ thở dài nói: Hôm nay được diện kiến phu nhân thật vinh hạnh, chỉ e rằng sau này khó gặp lại mà thôi. Thiền Du phu nhân nghe vậy nhíu mày hỏi: Người nói gì thế? Tại sao lại khó gặp lại? Thuyết khách nhà Hán tỏ ra bối rối, hồi lâu mới hạ giọng: Đó chỉ là lời nói vô tình mà thôi. Tôi có nghe đồn rằng đại vương chúng tôi đã biết sức mạnh của người Hung Nô, trong ý muốn giao hảo nên đã cho sứ giả về kinh thành tuyển chọn một số mỹ nữ tặng cho Thiền Du. Dù phu nhân sắc nước hương trời, nhưng thật sự khó có thể so sánh với vẻ mỹ miều của nữ nhân Hán tộc. Vì vậy, có khi Thiền Du sẽ say mê nữ nhân Hán tộc mà lạnh nhạt với phu nhân chăng? Khi ấy chúng ta khó mà hội ngộ được nữa. Tuy thuyết khách không nói thẳng là khi Thiền Du phu nhân bị thất sủng thì sẽ chẳng còn quyền thế như ngày hôm nay. Đương nhiên là không ai tìm gặp cầu cạnh nữa, nhưng bà ta hiểu ngay, sầm mặt mắng: Các người muốn dùng mỹ nhân kế để lũng đoạn triều chính Hung Nô hay sao? Người tiết lộ cho ta biết là có ý gì? Thuyết khách vội đính chính: Hiện tại chúng tôi lâm vào tình cảnh rất ngặt nghèo nên định dâng cho Thiền Du một số mỹ nữ để giải quà, thực tình không dám dở thủ đoạn ra lũng đoạn triều chính Hung Nô. Tuy nhiên tôi chỉ e Thiền Du được mỹ nhân đẹp như tiên của nhà Hán, tất sẽ say mê điên đảo, làm phiền tới phu nhân mà thôi. Thiền Du phu nhân rất kinh ngạc, hỏi luôn: Ngươi định nói đại vương say mê nữ sắc rồi lạnh nhạt với ta chăng? Thuyết khách gật đầu đáp: Xin phu nhân thứ tội, vì lòng cảm mến với phu nhân nên tôi nghĩ xa một chút. Chắc Mạo Đại Dương là bậc anh hùng, không thể đối xử tầm thường như bọn thất phu đâu. Thiềm Du phu nhân trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi: Theo ngươi thì nên thế nào? Thuyết khách biết cá đã dính mồi, nhẹ giọng thuyết phục: Phòng ngừa trước vẫn hơn, chi bằng sự việc chưa xảy ra, phu nhân cố gắng thuyết phục Mạo Đại Dương giải binh, đôi bên cùng ký hòa ước hòa hảo, thì triều Hán chẳng còn lý do gì để tiến cống mỹ nữ nữa. Phu nhân không phải lo lắng chuyện Tề gia sau này, mà hai nước lại được bình yên. Thiềm Du phu nhân gật đầu, suy nghĩ một lúc, rồi hứa sẽ theo lời khuyên của thuyết khách nhà Hán. Ngày hôm sau, Thiềm Du phu nhân lựa thời cơ yến ẩm vui vẻ với chồng, phân tích lợi hại của việc chiến tranh, khuyên không nên dồn đối phương vào chân tường. Mạo Đốn vốn nể nang vợ, trong lòng lại đang lo lắng vì nếu thắng một trận nhỏ này rồi sau đó phải đối phó lâu dài với nhà Hán thì cũng tổn phí rất lớn. Vì vậy Mạo Đốn bằng lòng việc rút quân bao vây, mở cho Lưu Bang một đường thoát thân. Khi về đến Tấn Dương, Lưu Bang lập tức hạ lệnh tha cho Lâu Kính và phong làm quan nội hầu. Đó là hành động rất đặc biệt kính trọng, bởi vì Lưu Bang vốn tính khắc nghiệt, chưa hề nhận lỗi bao giờ. Nhưng một ngày vui vẻ, Lưu Bang hỏi Lâu Kính: Kế ly gián của khanh thật tuyệt diệu, nhưng đó chỉ là nhất thời. Còn như muốn đất nước yên bình lâu dài, thì có kế sách nào không? Lâu Kính tâu: Quân binh nhà Hán chúng ta hiện nay đã rất mỏi mệt sau thời gian dài chinh chiến với Hạng Bá Vương. Nếu này cứ tiếp tục đánh nhau với Hung Nô thì tránh sao khỏi chán nản. Mặt khác, Mạo Đốn là người tàn nhẫn ác độc, đã dám giết cha thì chắc chắn không ngồi yên được lâu ngày. Theo hạ thần thì bệ hạ nên chủ động sử dụng kế sách hòa thân mới giải quyết nổi. Lưu Bang nghe vậy rất kinh ngạc, hỏi kế hòa thân ra sao thì Lâu Kính giải thích: Bộ tộc Hung Nô được trời phú cho thể chất hung bạo mạnh mẽ, vì vậy rất tham dâm hiếu sắc. Hiện nay Mạo Đốn không muốn đánh cũng không xong, chắc chắn sẽ bị cơ tính đứng sau lưng xúi dục. Nếu bệ hạ thi hành chính sách hòa thân thì không những kiềm chế được Mạo Đốn đừng manh động, mà còn ly gián được hắn với cơ tính. Bệ hạ chỉ cần chọn một trong số hàng trăm công chúa gả cho hắn, Mạo Đốn vừa được mỹ nhân vừa được tiếng tăm thì khó tính đến chuyện phản bội nhà Hán nữa. Sau này công chúa có con sẽ nối ngôi Thiềm Du và là cháu ngoại của triều Hán, như vậy nước nhà chắc chắn được bình yên lâu dài. Lưu Bang nghe vậy mặt tươi như hoa, chọn Lỗ Nguyên công chúa và cho thi hành ngay. Nghe tin, Lã Hậu tự thân đến gặp Lưu Bang thuyết phục: Thần thiếp biết về quốc gia là hệ trọng, thế nhưng các công chúa là bậc cành vàng lá ngọc, sao có thể mang tiếng cống cho bọn Hung Nô tàn nhẫn đó được? Dù có khôn ngoan đến mấy, nhưng chắc chắn miệng đời cũng chê trách bệ hạ không đủ tài năng chống chọi với ngoại xâm, phải đem con gái làm thân trâu ngựa cho bọn chúng. Thần thiếp thật không dám vô lễ với bệ hạ, nhưng trong việc này nhất quyết không để bất cứ đứa con nào phải hy sinh, chứ không riêng gì Lỗ Nguyên công chúa. Lưu Bang không làm sao được, đành phải triệu Lâu Kính vào cung nghị sự. Lâu Kính nghe xong sự thể, ung dung tâu: Có là công chúa hay không, Mạo Đốn khó xác định được. Bệ hạ hãy chọn trong số các con gái đại thần, nhận làm con nuôi thì vẫn mang danh công chúa. Dù sau này Mạo Đốn có biết sự thật cũng không dị nghị được, bởi chúng ta đâu có định ước chính xác thân thế của công chúa phải như thế nào. Như vậy không sai lời với Mạo Đốn mà cũng không phật lòng hoàng hậu. Lưu Bang cảm mừng, theo kế ấy mà thi hành. Quả nhiên hai nước được yên ổn hơn 50 năm. Trong thời gian này, Lưu Bang cho thi hành một loạt cải cách về kinh tế và pháp luật, khiến triều Tây Hán phát triển rất mau. Quân đội nhờ đó cũng hùng mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Tuy nhiên, vốn là bộ tộc ở vùng đất cằn cỗi, lương thực luôn bị thiếu thốn, nên Hung Nô vẫn lén lút cướp phá rồi rút nhanh về biên giới, khiến quân binh nhà Hán phải đề phòng. Quân số trấn thủ biên cương càng ngày càng tăng thêm, mà nhân dân cũng chẳng được yên ổn ngày nào. Hán Cao Tổ nhiều lần phái sứ giả sang Hung Nô trách móc, nhưng đều được trả lời là không biết sự việc. Chắc có lẽ chỉ là bọn thổ phỉ ở biên giới mà thôi. Triều đình không sao chứng minh được, đành mộ thêm quân để tăng cường nơi biên giới, tổn phí mỗi năm lên đến hàng vạn lượng vàng. Đến thời Hán Vũ Đế, vốn là người hùng tâm tráng chí, ông chủ động phá vỡ tình trạng bế tắc này bằng cách dồn toàn lực phát động cuộc chiến đánh đuổi Hung Nô. Trải qua hơn 50 năm ngồi trên ngai vàng, Hán Vũ Đế đã đạt được kết quả khả quan nhờ vào các danh tướng đều có tài năng vũ dũng, đánh đuổi bộ tộc Hung Nô chạy lên vùng sa mạc cực bắc. Vì thất bại này, bộ tộc Hung Nô bắt đầu bị chia rẽ trầm trọng. Tuy nhiên, vùng cực bắc rất rộng lớn, không thể kiểm soát nổi, nên thỉnh thoảng Hung Nô vẫn có thể tụ tập rồi bất ngờ tiến đánh, sau đó mau chóng rút lui. Riêng Triều Hán vì tổn phí chiến tranh quá lớn, nên kinh tế cũng suy sụp một phần, không còn thịnh vượng như trước nữa. Khi Hán Vũ Đế mất, lên nối ngôi là Hán Tuyên Đế. Lúc ấy sự chia rẽ của các bộ tộc Hung Nô lên tới đỉnh điểm. Có tới 5 người tự xưng là Thiền Du, không ai nhường ai. Chiêu mộ binh mã quyết diệt cho bằng được đối phương. Một trong số 5 Thiền Du tên là Hô Hàn Gia, thế lực yếu hơn, bị người Anh là Thiền Du Bì Chi đánh đuổi dữ dội, bất đắc dĩ phải dẫn tàn quân sang đầu hàng nhà Hán, hy vọng sẽ mượn được quân mã trở về trả thù. Khi Hô Hàn Gia vào bệ kiến, Hán Tuyên Đế không muốn chấp nhận, nhưng các đại thần đồng lòng tâu: từ trước tới nay, triều đình đã nhiều lần đối phó với Hung Nô mà chưa thể thành công trọn vẹn. Kế sách hòa thân từ các đời trước mang lại thái bình cũng không lâu dài, bởi Hung Nô đang bị chia rẽ. Người thì muốn giao hảo, nhưng không ít kẻ vẫn nuôi tham vọng đánh chiếm mảnh đất Trung Nguyên nhiều tài nguyên. Ngay cả việc Tiên Đế dồn lực lượng đánh đuổi Hung Nô mấy chục năm qua, tiêu tốn biết bao tài lực, vậy mà cũng chỉ có kết quả tạm thời. Vì vậy, việc Hô Hàn Gia đến xin cầu viện chính là trời giúp nhà Hán. Bệ hạ nên chấp thuận lời thỉnh cầu của hắn. Dùng người Hung Nô đánh người Hung Nô, dù ai thắng ai bại cũng đều có lợi cho chúng ta. Sau này nếu Hô Hàn Gia có trở mặt, thì chúng ta cũng đã đủ sức tiêu diệt bọn chúng rồi. Hán Tuyên Đế nghe theo, tiếp đãi Hô Hàn Gia rất trọng hậu, rồi cung cấp cho hắn một số quân mã cùng với lương thảo để Hô Hàn Gia trở về nước. Hô Hàn Gia hết sức cảm động vì nghĩa cử này. Trước sân rồng thề thốt sẽ quy thuận, không bao giờ xâm phạm Trung Nguyên nữa. Tuy nhiên vì quân ít thế yếu, Hô Hàn Gia không thể đánh bại được Bì Chi, tình hình vẫn rối ren kéo dài, nhưng ít nhất cũng giảm thiểu được phần nào sự quấy nhiễu của Hung Nô. Mãi đến khi Tuyên Đế mất, Nguyên Đế lên ngôi, một lần nữa nhà vua muốn giải quyết dứt khoát, hạ lệnh chỉnh đốn quân mã, đại tấn công chủ lực của Hung Nô ở Tây Vực. Giết chết Bì Chi thì Hô Hàn Gia mới có cơ hội tiêu diệt các Thiền Du khác, thống nhất Hung Nô. Khi đã trở thành cường quốc về quân sự, Hung Nô vẫn không thể nào quên được tham vọng chiếm toàn bộ Trung Nguyên. Hô Hàn Gia thường than thở với các quan: đất Trung Nguyên màu mỡ phì nhiêu, người Hung Nô lại cần cù chịu khó. Nếu chúng ta làm chủ đất nước đó thì sẽ phát triển không biết đâu mà kể. Tiếc rằng trước kia ta đã thề với triều đình nhà Hán không bao giờ xâm phạm nữa, nay đành ngồi mà thèm thuồng mơ ước vậy thôi. Một đại thần liền dâng mưu kế: nước có thể đổi chủ, lời thề có thể không thi hành nếu như có nguyên nhân khác. Đại dương vẫn có thể tìm cớ để phá bỏ lời thề đó. Theo tôi thì dân tộc Hoa Hạ tối kỵ gả con gái cho bộ tộc Hung Nô, bởi bọn chúng xem bộ tộc chúng ta là mang di mọi rợ. Này nếu đại dương diện lý để việc hòa thân thêm vững chắc, xin cưới một vị công chúa Hán triều, thì chắc chắn họ không bằng lòng. Nhưng cớ ấy chúng ta có thể tiến hành từng bước tiến xuống Trung Nguyên mà không ai dị nghị được. Hồ Hàng Gia nghe vậy cả mừng, lập tức truyền lệnh sửa soạn phái đoàn đến triều đình nhà Hán cầu thân. Lời cầu thân này quá bất ngờ, lại nói rõ muốn cưới một công chúa chứ không phải dân thường, khiến Nguyên Đế vô cùng phân vân. Nhà vua đành phải họp quần thần lại, bàn định kế sách ứng phó sao cho toàn diện. Đa số các đại thần cho rằng Hung Nô đưa ra lời cầu thân là có ý tìm cách khiêu khích chứ không thật lòng. Vì vậy, dù có hy sinh một công chúa cũng chẳng đi tới đâu. Chắc chắn Hung Nô sẽ tìm ra cớ khác dòi dĩnh. Thế vậy, một vị lang trung tên là Hầu Ưng bước ra tâu: "Theo hạ thần thì không nên làm mít lòng Hung Nô. Giả chăng tiên triều đã dùng chính sách hòa thân giúp cho Trung Nguyên được thái bình trong một thời gian dài. Khi ấy chúng ta cũng không gả công chúa thật mà Hung Nô có biết gì đâu. Nay cũng nên thi hành giống như vậy, nhưng khác một chút là chọn trong số hàng ngàn cung nữ, phong cho làm công chúa thì không phải mất thời gian dạy dỗ các nghi tiết cung đình." Một đại thần khác đồng ý kiến, tâu: "Trước kia Lâu Quân Sư đã nói rõ hai điều lợi khi hòa thân với Hung Nô. Trước nhất, tạm thời biên giới được bình yên, triều đình có đủ thời gian chấn chỉnh quân tướng sẵn sàng đối phó. Thứ hai, nếu nữ nhân Hán tộc sinh được hoàng nam thì lợi ích càng bền vững. Hung Nô không còn nuôi tham vọng điên cuồng nữa." Hán Nguyên Đế nghe theo lời tâu của Hầu Ưng nhưng không muốn ép buộc các cung nữ, giao cho các thái giám loan báo: "Tất cả các cung nữ tuổi từ đôi mươi trở xuống, không phân biệt xấu đẹp, nếu bằng lòng hy sinh cho triều đình xuất giá về Hung Nô thì sẽ được phong làm công chúa, gia đình cũng được ban thưởng trọng hậu." Các cung nữ phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo hèn, nghe có ban thưởng trọng hậu rất mừng rỡ. Nhưng khi nghĩ đến cảnh phải phục vụ Hung Nô, bỏ xác ở nơi man di mọi rợ, không có ngày về cố quốc, thì đều lo sợ, xôn xao bàn tán với nhau hơn 10 ngày mà không có ai bằng lòng đứng ra tình nguyện. Bọn thái giám hết sức lo lắng, bởi vì Nguyên Đế chỉ cho hạn trong một tháng, liền gọi tất cả cung nữ ở lục cung tìm lời thuyết phục bằng được. Sau khi nói ngon nói ngọt một hồi, vẫn chẳng có cung nữ nào tình nguyện vì nước. Các thái giám đang thất vọng thì chợt có một cung nữ còn rất trẻ bước ra, cúi đầu thưa: "Tôi là họ Dương tên Tường, xin vì triều đình mà hy sinh tấm thân này. Được phong làm công chúa là tôi mãn nguyện lắm rồi. Không cần cho gia đình biết việc này, chỉ thêm đau xót mà thôi." Bọn thái giám nhìn lên, hết sức sững sờ vì nhan sắc tuyệt thế của cung nữ ấy. Trong lòng tên nào cũng băn khoăn, tự đặt câu hỏi: "Cung nữ họ Dương này sắc nước hương trời như vậy mà sao lâu nay chúng ta không nhận biết? Không hiểu tại sao chẳng có ai tiến dẫn với hoàng thượng." Tuy nhiên, trước mắt có người tình nguyện là tròn nhiệm vụ vua giao. Bọn thái giám chẳng cần suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc làm gì cho mất thời gian, lấy sổ sách ra tra xét. Quả nhiên trong sổ có ghi tên Dương Tường, người ở đất Nam Đô, được tiến vào cung từ năm 15 tuổi, tức là hơn 4 năm nay. Dương Tường xuất thân từ gia đình trung lưu, có chút học hành nên lấy tên tự là Chiêu Quân. Bọn quản quan cả mừng, hỏi vài lời, thấy cử chỉ của nàng phong nhã, lời ăn tiếng nói dịu dàng thanh cao, mắt ngọc mày ngài không có tì vết thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng hiểu sao một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại tình nguyện bỏ quê hương xứ sở vào nơi quan mạc khô cằn sỏi đá. Tuy nhiên, bọn quản quan quá mừng rỡ vì đã làm tròn nhiệm vụ nên không để ý đến bức vẽ dung mạo đi kèm danh tánh mà bất cứ nữ nhân nào cũng phải có khi nhập cung, lập tức ghi lại tên tuổi rồi dâng lên Nguyên Đế ngay ngày hôm ấy. Hán Nguyên Đế nhìn thoáng qua bức vẽ, thấy nhan sắc Dương Tường không có gì đặc biệt, thậm chí còn khá xấu, nên mau chóng phê thuận. truyền thị nội viết chiếu, lấy tên tự của nàng phong là Chiêu Quân Công Chúa. Khi mọi việc sắp đặt xong, Nguyên Đế mời Thiền Du Hô Hàng Gia đến kinh đô triều kiến, đồng thời làm lễ nghinh hôn cho long trọng. Hô Hàng Gia nhận lời, cùng một số đại thần mang châu ngọc, vật phẩm rầm rộ đến Trường An ngay trong tháng đó. Thái độ vẫn cung kính như ngày trước, không tỏ lộ ý đồ gì xấu xa. Hán Nguyên Đế hết sức hài lòng, sai quan thái sử chọn ngày lành tháng tốt rồi xuống chiếu cho Hô Hàng Gia vào cung triều kiến, đồng thời xem mặt tân nương trước khi làm lễ nghinh hôn chính thức. Hôm ấy trong triều trang hoàng rực rỡ, nghi vệ oai nghiêm, bá quan hầu như có mặt đầy đủ, đứng thành hai hàng rất uy vệ. Thiềm Du Hung Nô mặc áo gấm màu đỏ rực rỡ, trên cổ đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy giá trị liên thành, cùng các đại thần tiến vào cung làm lễ triều kiến. Khi nghi lễ xong xuôi, Nguyên Đế truyền nhã nhạc nổi lên, rồi một viên thái giám lớn tuổi bước ra hô to: "Mời Chiêu Quân Công Chúa ra diện kiến phu quân." Dương Tường từ trong bước ra, được các cung nữ dìu đỡ. Tiếng ngọc, tiếng kim thánh thoát êm tai, đi tới đầu hương thơm tỏa ngát đến đó, quả đúng là một vị công chúa cành vàng lá ngọc. Khi Hán Nguyên Đế hạ lệnh cho nàng mở tấm khăn mỏng trùm mặt ra, cả sân triều chợt như có ánh sáng chói lòa, ai nấy đều ngẩn ngơ cả người. Không sao ngờ được Chiêu Quân Công Chúa lại có nhan sắc chim sa cá lặn đến như vậy, đều tiếc rẻ thầm trong bụng. Người kinh ngạc hơn cả có lẽ chính là Hán Nguyên Đế. Vị hoàng đế nhà Hán bâng khuâng tự hỏi trong lòng: "Trong cung của ta có mỹ nhân tuyệt sắc như thế này mà sao ta không hề hay biết? Nàng có phải là cung nữ hay thiên tiên hạ thế giúp cho nhà Hán đây?" Đúng theo nghi lễ, Nguyên Đế gọi nàng đến gần, ban huấn dụ rồi hỏi han an ủi mấy lời. Nguyên Đế hỏi đến đâu, Chiêu Quân ứng đáp trôi chảy đến đó. Tiếng quanh thỏ thẻ dịu dàng, càng làm cho nhà vua ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hết hồn vía. Khi nhận ra Chiêu Quân không những nhan sắc khuynh thành, mà tài nghệ cầm kỳ thi họa đều thành thuộc, Nguyên Đế càng thêm kinh nghi, nghĩ thầm: "Tam cung lục diện có đến hàng ngàn phi tần cung nữ, nhưng ta chưa bao giờ biết một người sắc tài toàn vẹn như thế này. Dung mạo trong bức vẽ hoàn toàn không giống với người thật. Chắc chắn trong việc này có điều quẩn khúc, nhất định ta phải điều tra rõ mới được." Tiếc rằng khi ấy Thiền Du Hô Hàng Gia đã thấy rõ mặt gia nhân rồi, có muốn giữ lại cũng không thể được, nên Nguyên Đế đành phải ngồi cho Chiêu Quân làm lễ bái biệt. Gia nhân u quán tâu: "Nhi nữ đi lần này chắc không còn có dịp trở về cố quốc. Ơn nghĩa của bệ hạ nguyện ghi nhớ trong lòng." Để đáp lại chỉ có một khúc nhạc tự đặt ra, gọi là khúc Chiêu Quân Quán, mong bệ hạ thưởng lãm. Coi như lời bày tỏ tâm tình của nhi nữ trước giờ vĩnh biệt cố hương. Nguyên Đế cũng bùi ngùi trong dạ, truyền đem đàn tỳ bà đến cho Chiêu Quân. Nàng quyển chuyển bước đến bên chiếc bàn, mười ngón tay ngọc trắng muốt nhẹ nhàng so dây bấm phím, trỗi lên một khúc nhạc ai oán lòng người. Từng tiếng đàn như xé nát trái tim vị vua trẻ, giống như lời trách móc của người yêu oán thán bậc quân vương đã u mê không biết đến mình. Không chỉ riêng Nguyên Đế, mỗi lần dây tơ rung lên là một lần làm cho trái tim tất cả triều đình xúc động. Sau khi Chiêu Quân đàn xong, Nguyên Đế phán hỏi: "Khúc đàn này do ai đặt ra, tên là gì, mà sao ai quán thê lương như vậy?" Chiêu Quân nghe vậy chợt long lanh hai giọt nước mắt, cúi đầu thưa: "Đó là khúc Chiêu Quân Quán do chính tiện thiếp soạn ra, lấy tên mình đặt cho khúc nhạc. Từ trước đến nay, mỗi lần thấy tâm tình buồn bã thì đều tấu lên cho khuây khỏa." Nguyên đế nghe xong càng thêm day dứt bởi lỗi của mình quá tin vào những bức vẽ do bọn họa sư thể hiện. Khi khúc đàn chấm dứt, trong triều vẫn im lặng như tờ, bởi vì ai nấy còn chưa dứt bàng hoàng vì những lời tâm sự đau khổ của người sáng tác được phổ ra trong tiếng đàn. Từ đó khúc nhạc Chiêu Quân Quán được phổ biến khắp nơi.